xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thuyết phục Mạnh Thúc. Mạnh Khánh Sơn rời đi phòng bệnh, trong lòng vô cùng rối rắm, một phương diện không hy vọng huynh đệ phía sau danh đã chịu ảnh hưởng. Mặt khác một phương diện, lại cảm thấy Tiết Ngưng Chi cũng rất khổ. Đồng thời đối với Hà Nghị Hằng đứa nhỏ này, cũng thực rối rắm, xem hắn oán hận mẹ đẻ, trong lòng khẳng định cũng là không dễ chịu, nhưng là nói ra, nên rối rắm lại là Hà Nghị Hằng, băn khoăn đồ vật quá nhiều. Khương Thục Vân thấy hắn đi ra cửa phòng, đi nhìn mắt phòng bệnh, thấy Tiết lão sư đang ngẩn người, cũng liền chưa tiến vào, mà là đuổi theo Mạnh Khánh Sơn. Gia Ngư cùng Hà Ngữ nói thầm vài câu. Hà Ngữ cũng đuổi theo đi, ngồi ở trên ghế Hà Ngôn sụ mặt. Người cùng Hà Ngữ nói gì đó? Làm nàng đi truyền cái lời nói a. Làm Hà Ngữ nói cho ngươi vị kia Mạnh gia gia. Ngươi gia gia thực ái ngươi nãy nãy, sau đó nghĩ đến. Nhỏ như vậy hài tử hẳn là không hiểu cái gì kêu ái đi, ít nhất không hiểu tình yêu. Hà Ngôn lại ở bên cạnh gật gật đầu, không sai, gia gia thực ái nãy nãy. Gia Ngư nói, ngươi sao biết a? Kia bức ảnh a, chi ái, ta tra qua chi ái ý tứ. Hà Ngôn nghiêm túc nói, ở gia gia trong lòng, nãy nãy rất quan trọng. Gia Ngư thầm nghĩ, chính mình là giả trưởng thành sớm, vị này chính là thật trưởng thành sớm. Gia Ngư cũng không nói. Vào nhà đi xem Tiết lão sư, mái nhà, Khương Thục Vân đã ngăn cản Mạnh Khánh Sơn, đem bọn nhỏ nghe lén sự tình nói, Mạnh Khánh Sơn không có sinh khí. Ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, các ngươi đều biết rồi, Khương Thục Vân nói. Biết đến không nhiều lắm, cũng không biết các ngươi là gạt Hà Nghị Hằng sự tình gì. Nhưng là ta cảm thấy, mặc kệ là sự tình gì, Hà Nghị Hằng đều có cảm kích quyền lợi. Hắn là cái rất có chủ kiến người. Các người không nên tự chủ trương đi gạt hắn. Khương Thục Vân là cái hiền huệ tính tình. Lần đầu như vậy cùng trưởng bối giảng đạo lý. Nói xong, nàng trong lòng cũng có chút khẩn trương. Mạnh Khánh Sơn đạo, có một số việc các ngươi không hiểu. Đây là vì Tiểu Hằng hào. Chúng ta nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nhưng là lựa chọn như thế nào? Đó chính là Tiểu Hằng muốn đau đầu sự tình. Khương Thục Vân nghe được cuối cùng những lời này, cũng do dự lên, bởi vì nàng cũng không đành lòng làm Hà Nghị Hằng khó xử. Hà Ngữ nói, Mạnh gia gia, gia gia thực ái nãi nãi. Ngươi cảm thấy gia gia nhìn đến ba ba như vậy hận nãi nãi sẽ vui vẻ sao? Dù sao ta mụ mụ liền luyến tiếc làm ta ba ba không vui. Khương Thục Vân ngoặc kép, tiểu hài tử nói bừa cái gì? Mạnh Khánh Sơn trinh lăng, lâu dài tới nay hắn xác thật không suy xét quá điểm này. Người đều không còn nữa, yêu không yêu còn có cái gì ý nghĩa sao? Chính là nếu làm Hà Cương tới lựa chọn, Hà Cương cũng không tồn tại lựa chọn. Hắn khẳng định hy sinh chính hắn, cũng sẽ không làm thê nhi chịu khổ. Năm đó Hà Cương chính là làm như vậy a. Hà Ngữ nhắc nhở nói. Mụ mụ, bí mật là không có cách nào giấu cả đời. Hà Ngôn nói ta chính là miệng rộng, một không cẩn thận liền nói cho ba ba. Khương Thục Vân cũng tưởng minh bạch điểm này. Hà Nghị Hằng là cái có chủ kiến người, mặc kệ như thế nào rối rắm, cũng nên là chính hắn làm lựa chọn, không nên là người khác thế hắn lựa chọn. Mạnh Thúc, ta cũng cảm thấy, nếu thật sự có giấu giếm sự tình gì, ta tưởng còn là nên làm Hà Nghị Hằng biết. Mạnh Khánh Sơn kỳ thật trong lòng cũng biết chuyện này giấu không được. Tiểu Vân đã biết, hai đứa nhỏ cũng biết, Tiểu Hằng kia cũng là chuyện sớm hay muộn, tựa hồ cũng không cần rối rắm, hắn cũng không cần một mặt cảm thấy thẹn với huynh đệ phó thác, một mặt đáng thương Tiết Ngưng Chi, có thể là vận mệnh an bài đi. Nhìn nhìn lại Hà Ngữ, còn có đứa nhỏ này, dám nghe lén trưởng bối nói chuyện, quả nhiên ra sao mới vừa kia tiểu tử hậu đại, một cái đức hạnh đều không thành thật. Mạnh Khánh Sơn tuy tính toán cùng Hà Nghị Hằng nói ra năm đó sự tình, trong lòng cũng muốn ngẫm lại nên như thế nào mở miệng, năm đó đồ vật đều đã cấp Tiết Ngưng Chi, Tiết Ngưng Chi khẳng định là sẽ không lấy ra tới, các người trở về hảo hảo chiếu cố nàng đi. Ta đi tìm Hà Nghị Hằng. Mạnh Khánh Sơn đối Hà Nghị Hằng cũng là không biết nên như thế nào mở miệng, hắn trước kia cũng không hiểu giáo dục hài tử. Hà Nghị Hằng chỉ ở trong nhà hắn ở mấy năm, liền trọ ở trường, sau lại đi tòng quân. Thực tế hắn đối đứa nhỏ này thật đúng là không phải thực hiểu biết, cho nên mấy năm nay hắn khuyên hài tử không cần oán hận Tiết Ngưng Chi. Đứa nhỏ này cũng nghe không vào, mỗi lần nhắc tới, đều không muốn để cái này đề tài. Hắn trực tiếp tới rồi quân khu bên trong. Sau đó cấp Hà Nghị Hằng văn phòng gọi điện thoại, Hà Nghị Hằng tiếp điện thoại. Thanh âm có chút buồn, Mạnh Khánh Sơn đạo, không thoải mái sao? Ngày hôm qua thức đêm, mấy ngày nay vội, các người mấy ngày nay xác thật nhiệm vụ trọng. Hảo hảo nghỉ ngơi, quá hai ngày chúng ta tâm sự. Mạnh Khánh Sơn cũng biết, hiện giờ Càng Đào trở về là cử quốc chúc mừng quan trọng nhật tử, nhưng là có chút cương vị nhiệm vụ ngược lại càng trọng. Muốn thời khắc đợi mệnh, rốt cuộc giống nhau đại nhật tử. Liền sợ có người nháo sự, hắn hiện tại cũng không nghĩ bởi vì sự tình trong nhà ảnh hưởng Hà Nghị Hằng công tác trạng thái. Bảo vệ quốc gia, vĩnh viễn đều là đệ nhất vị. Buổi tối Khương Thục Vân liền mang theo hai đứa nhỏ về nhà. Bởi vì Tiết lão sư bọn học sinh lại đây nhận ca, Tiết lão sư đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, cũng không cần người chiếu cố, thân thể của nàng trạng huống không tốt. Gia Ngư có nghe lén bác sĩ đối Thẩm Giao Lan sư tỷ nói chuyện. Lão sư không ngừng thân thể, liền tinh thần trạng thái đều rất kém cỏi, cho nên khôi phục rất chậm. Nàng tuổi này, liền tính kế tiếp có thể dưỡng hảo, cũng là rất nguy hiểm. Về sau đại hình diễn tấu, cơ bản là không thể nào. Thậm chí như vậy nguy hiểm thời điểm là rất nhiều. Gia Ngư cảm thấy Tiết lão sư là biết thân thể của nàng trạng huống, nhưng là một chút cũng không lo lắng. Ngược lại luôn là mặt mang nhẹ nhàng tươi cười. Nàng còn luôn là dặn dò Thẩm Giao Lan về sau muốn mang Gia Ngư, cứ việc này đã đề qua, nàng vẫn là nhớ tới liền dặn dò một chút, tựa hồ là cảm thấy chính mình là một cái lão sư. Mới vừa thu cái quan môn đệ tử, kết quả cũng không có cơ hội hào hào dạy dỗ, liền có chút không bỏ xuống được, Gia Ngư trong lòng nghĩ. Cũng không biết vị kia Mạnh Gia Gia cùng Hà Ngôn ba ba sẽ nói cái gì, hay không có thể thay đổi đôi mẹ con này chi gian quan hệ đâu. Đợi hai ngày, không chờ tới Hà Ngôn ba ba, nhưng thật ra Hà Ngôn mụ mụ mỗi ngày mang hai đứa nhỏ lại đây báo danh, bởi vì Hà Ngôn ba ba nơi đơn vị mấy ngày nay tựa hồ rất bận, cho nên gọi điện thoại mấy ngày nay đều không trở về nhà. Khương Thục Vân liền đơn giản ban ngày mang hài tử lại đây. Hà Ngôn cùng Hà Ngữ vây quanh Gia Ngư nói lên trong nhà tình huống. Hà Ngữ nói, ba ba bận quá, Mạnh Gia Gia nói lúc này vẫn là đừng làm ảnh hưởng ba ba. Cũng làm nãy nãy dưỡng thân thể, miễn cho cảm xúc thay đổi rất nhanh không tốt. Gia Ngư gật gật đầu, như vậy cũng hào. Sau đó nói cho hai người, ta mụ mụ cũng muốn lại đây thủ đô tiếp ta, Tiết lão sư bị bệnh nằm viện. Gia Ngư tổng không thể vẫn luôn lưu tại thủ đô, cho nên Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc quyết định vẫn là tiếp Gia Ngư cùng bà ngoại về nhà. Cũng vừa lúc lại đây vấn an Tiết lão sư, nghe được Gia Ngư phải đi, huynh muội hai người đều lộ ra không tha thần sắc, cùng Gia Ngư nói chuyện phiếm cảm giác thực hào. Mấu chốt là đại gia hình như là một cái tiểu đoàn thể giống nhau, vì một mục tiêu cùng nhau bày mưu tính kế, loại cảm giác này làm ba người quan hệ cũng càng thêm thân cận lên, thành bằng hữu chân chính. Này còn không có chỗ mấy ngày đâu. Già Ngư muốn đi, Hà Ngữ nói, ngươi có thể nhiều chơi mấy ngày a? Đi nhà của chúng ta trụ, chúng ta trong đại viện nhưng náo nhiệt, rất nhiều hài tử, Hà Ngôn nói, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau chơi đâu, nàng phải đi về đi học, Gia Ngư nói, xác thật có chương trình học không thể chậm trễ, đến nỗi đi cảng thành kế hoạch, cũng đẩy đến nghỉ đông, đối với ái học tập học sinh tới nói. Trời đất bao la, học tập lớn nhất, gì cũng không thể chậm trễ học tập. Hà Ngữ là minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không khuyên. Quyết định ngày mai lại đây thời điểm cấp Gia Ngư mang tiểu lễ vật lại đây, Mạnh Khánh Sơn lại tới. Gặp Tiết lão sư hai lần, thấy Tiết lão sư tình huống ổn định xuống dưới, mới cùng Tiết lão sư nói quyết định của chính mình, này nhưng đem Tiết lão sư kinh tới rồi, đãi nghe. Xong Mạnh Khánh Sơn phân tích tình huống lúc sau, Tiết lão sư trầm mặc, Mạnh Khánh Sơn đạo, ngươi lần này sinh bệnh, bệnh đến như vậy trọng, liền tính về sau Tiểu Hằng nguyện ý cùng ngươi lui tới, người khác cũng sẽ không nói thêm cái gì, có chuyện gì so sinh tử càng quan trọng đâu. Tiết lão sư nghe vậy, trong lòng thả lỏng, tiện đà lại khẩn trương lên, sau đó cười khổ, nói thì thế nào, năm đó, ta xác thật là vì chính mình, mới rời đi a. Mạnh Khánh Sơn đạo, nếu ngươi biết sau lại sẽ có những cái đó sự tình, ngươi sẽ đi sao? Sẽ không, Tiết lão sư nói, nàng hỏi qua chính mình rất nhiều lần, đều là cái này đáp án, nàng sẽ vì mộng tưởng, ngắn ngủi buông gia đình, theo đuổi thuộc về chính mình mộng. Nhưng là nếu kết quả là mất đi người nhà, nàng là sẽ không truy mộng, đã không có những người này, lại tốt đẹp mộng lại có cái gì ý nghĩa đâu. Mạnh Khánh Sơn đạo, ai cũng không có trước sau mắt, nhìn không tới tương lai sự tình, cho nên người cũng không cần quá mức tự trách. Cái kia thời đại, rất nhiều chuyện đều không chịu khống chế, người lưu lại cũng sẽ không thay đổi cái gì. Có lẽ tình huống sẽ càng tao cũng nói không chừng, hơn nữa Hà gia sự tình cũng không chỉ là bởi vì Tiết Ngưng Chi xuất thân, bất quá là công kích Hà gia một cái cớ thôi. Hà lão gia tử năm đó tính cách ngay thẳng, nói cái gì đều nói, ý kiến gì đều đề, tự nhiên cũng đắc tội người. Hà Cương người này thô chung có tế, cũng đúng là bởi vì biết điểm này mới có thể làm ra sau lại an bài, đã là bảo hộ thê tử, cũng là bảo hộ chính mình dưỡng phụ. Hà Cương hắn duy nhất tính sai chính là Hà lão gia tử số tuổi thọ, lão nhân gia đại khái cũng là nhìn ra con nuôi bất đắc dĩ, bởi vì con nuôi hy sinh mà đại chịu đả kích, tích tụ với tâm, cũng thực đi mau, lưu lại một cái hài tử chịu khổ. Chúng ta này một thế hệ người muốn giải quyết sự tình, vẫn là thừa dịp tồn tại thời điểm liền giải quyết, mặc kệ Tiểu Hằng nghĩ như thế nào, ít nhất ta phải buông cái này khúc mắc, bằng không về sau ta ngày nào đó đi ngầm, là phải bị Hà Cương tấu. Người biết đến, hắn tấu ta là một chút sẽ không lưu tình, đại khái là nghĩ tới tuổi trẻ thời điểm sự tình. Tiết lão sư cũng nhịn không được cười. Mạnh Khánh Sơn đi rồi lúc sau, Gia Ngư phát hiện Tiết lão sư tựa hồ tâm sự nặng nề. Nàng còn cầm ảnh chụp xem, Gia Ngư thấy được trên ảnh chụp cái kia ăn mặc quân trang nam nhân, còn có Tiết lão sư trong lòng ngực ôm hài tử. Gia Ngư nhìn kỹ xem đứa bé kia, rốt cuộc là không có xác định đứa nhỏ này hay không là nàng phía trước ở bệnh viện nhìn đến cái kia quân nhân thúc thúc. Rốt cuộc biến hóa quá lớn. Bất quá Tiết lão sư tuổi trẻ thời điểm thật là đẹp mắt a, tinh xảo cổ điển mỹ nhân. Hà Ngôn gia gia cũng hảo anh tuấn, mặt mày anh khí mười phần, chẳng sợ chỉ là ảnh chụp đều có thể nhìn ra tới người này đại khái là cái không dễ chọc. Người này thượng quá chiến trường người, khí chàng thật sự cùng người bình thường không giống nhau. Này một nhà ba người, trước kia thật hạnh phúc, không ngừng Gia Ngư xem ảnh chụp, Hà Ngôn cùng Hà Ngữ cũng đang xem Tiết lão sư trong tay chụp ảnh chung. Lần đầu tiên nhìn đến ba ba nhỏ như vậy thời điểm. Hà Ngữ liền nói, nguyên lai ba ba khi còn nhỏ cùng ca ca khi còn nhỏ rất giống. Tiết lão sư nở nụ cười. Là có điểm giống, bất quá ca ca ngươi muốn càng văn tĩnh một ít. Ngươi ba ba tuy rằng tính cách cũng thực an tĩnh, nhưng là khởi xướng tính tình tới. Cũng là không hảo hống, Hà Ngữ vừa nghe, rất có hứng thú. Nãi nãi, có thể hay không cho chúng ta nói một chút ba ba khi còn nhỏ sự tình a? Muốn nghe, chủ yếu là muốn biết ba ba khứu sự. Về sau nếu là bị đánh, liền nói ra tới khí ba ba, hảo a, cho các ngươi giảng một giảng. Tiết lão sư cười gật đầu, nàng đã thật lâu không có cùng người giảng. Qua, chủ yếu là không có cơ hội giảng, không biết giảng cho ai nghe. LEOSING. Hết chương.